Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1263, chương 1261, hứa hẹn. Dịch Thiên Vân trở về đi cùng Thi Tuyết Vân, còn có Dịch Tư Tuyết hào hào tụ họp một chút về sau. Hắn không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp thân ảnh một trận lấp lóe. Liền biến mất tại nguyên chỗ lý lúc xuất hiện lần nữa. Hắn liền xuất hiện tại tam giới hạch tâm mặt ngoài không hề nghi ngờ. Hắn bây giờ nghĩ hoàn thành trước đó nhiệm vụ kia. Chính là muốn thông qua cái kia vong yêu cầu. Lúc trước hắn cảm giác mình không có cách nào thông qua. Bây giờ tu vi có đột phá. Không biết còn có thể hay không thông qua cái này vong yêu cầu. Không biết lần này có thể thông. Qua a, có thể thông qua lời nói, liền có thể biết tam giới bí mật. Dịch Thiên Vân biết rõ tam giới tuyệt đối không đơn giản. Nhìn như mặt ngoài rất đơn giản, trên thực tế tuyệt đối không đơn giản, trước kia cảm thấy rất dễ dàng bị phá hư. Chờ hắn tự quan sát kỹ thời điểm, liền sẽ phát hiện nơi này kiên cố đến đáng sợ. Coi như thiên tôn đến đây đều không cách nào phá hư, đây chính là trong đó chỗ đáng sợ. Theo tu vi càng cao, nhãn giới càng ngày càng rộng, càng là có thể biết trong đó chỗ đáng sợ, làm ra tam giới cường giả. Đến tột cùng là ai? Mấu chốt là vì sao sẽ làm như vậy? Dịch Thiên Vân đưa tay bao trùm tại thần in lên lúc. Rất nhanh linh hồn ý thức liền bị hút vào thần ấn bên trong. Lần nữa tỉnh lại lúc, hắn xuất hiện lần nữa ở bên trong, tình huống chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là các loại linh hồn lui tới, càng là có khuôn mặt xa lạ, tuy nhiên cái này đều không phải là trọng điểm. Hắn thẳng đến tiến về cái kia vong yêu cầu phía trước. Cách vong yêu cầu nhìn sang hắn hơi dừng lại về sau. Chính là nhấc chân hướng vong yêu cầu đi qua. Hắn đúng vậy, muốn thử xem mình có thể đi hay không đi qua. Đợi hắn đi tới nơi này vong yêu mặt cầu lúc trước, bên cạnh có linh hồn không ngừng đi qua, đi theo một khối biến mất tại tận đầu, lại cũng không nhìn thấy hắn nhấc chân hướng trên cầu đi. Cước thứ nhất mới vừa vặn đạp vào vong yêu cầu, lập tức liền cảm giác linh hồn của mình ý thức nhanh phải biến mất sát na gian. Hắn phảng phất đều quên mình là ai, cái gì đều quên mất sạch, thậm chí ngay cả cái gì võ học, hoặc là vợ mình là ai, đều muốn quên đi. Một giây sau, hắn cấp tốc lui về sau đi, lảo đảo rút lui mấy bước, kém chút té ngã trên đất, thật là đáng sợ, kém chút sở hữu trí nhớ đều biến mất. Dịch Thiên Vân trong lòng hoảng hốt, còn cho là mình có thể thừa nhận được xuống tới. Hiện tại xem ra là mình quá ngây thơ rồi, muốn là mình tiếp tục hướng phía trước nhiều đi mấy bước. Lập tức sở hữu trí nhớ đều biến mất, đến lúc đó thật đúng vậy đầu thai chuyển thế. Triệt để quên hết mọi thứ, đến tại có thể hay không một lần nữa giác tỉnh trí nhớ. Cái này hắn liền không rất rõ, ai có thể biết mình bao lâu mới có thể giác tỉnh trí nhớ. Nhất là tu luyện tới tu vi nhất định lúc. Mới có thể giác tỉnh, cái này vẻn vẹn có nhất định khả năng. Đến tột cùng có thể thành công hay không, lại là một chuyện khác, nói không chính xác mãi mãi cũng không nhớ gì cả. Đây đều là có khả năng, không nghĩ tới sẽ đáng sợ như thế. Dài như thế khoảng cách, đến tột cùng muốn bao nhiêu mạnh tu vi, mới có thể đến bên kia trung điểm, đồng thời sẽ không biến mất trí nhớ. Dịch Thiên Vân lòng còn sợ hãi. Vẫn như cũ là không có triệt để tỉnh táo lại đi thiên tôn đạo lúc. Hắn đều không có cảm giác đáng sợ như vậy. Cả hai gian đều không phải là một cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên hắn biết nơi này khẳng định rất khó thông qua. Đúng vậy, hơi nếm thử về. Nhưng không nghĩ tới sẽ đáng sợ như thế. Xem ra đừng nói thần quân, đoán chừng thiên tôn tu vi đều khó mà từ nơi này đi qua a. Dịch Thiên Vân cau mày, đến tại thuấn gian di động đi qua cái gì, hắn càng thêm không dám nếm thử, một khi Nazi đi qua. Xuất hiện càng kinh khủng, tước đoạt trí nhớ, Như vậy hết thảy đều xong đời hắn cũng sẽ không làm những này chuyện không có nắm chắc. Hơi bất lưu thần đúng vậy xong đời chợt hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Vong Yêu Cầu. Không chút do dự đúng vậy quay người rời đi. Không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại rất nhanh linh hồn của hắn ý thức trở lại thể nội. Nhìn lấy chân phía dưới thần ấn. Quả nhiên cần mạnh hơn tu vi mới có thể thăm dò chân tướng bất quá hắn đột phá cái đại cảnh giới về sau. Vẫn là sẽ tính toán tới nếm thử. Muốn nhìn một chút chênh lệch đến tột cùng ở nơi nào, đinh. Thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, giúp cơ tộc dài giải độc. Thu hoạch được 5 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 5 điểm áp xúc độ thuần thục. Đồng thời thu hoạch được thần linh tộc độ thiện cảm 50 điểm cùng một lần rút thưởng luân bàn cơ hội. Tại hắn vừa mới đi ra không bao lâu, liền bắn ra đến nhiệm vụ này. Không hề nghi ngờ đại biểu cho cơ tộc dài đã tỉnh lại, mà lại triệt để giải độc rơi mất, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này chỉ là khen thưởng tương đối keo kiệt một chút. Tương đối tại trước kia, đích thật là tương đối đột nhiên khen thưởng thế nhưng là đối ở hiện tại mà nói. Hoàn toàn chính xác có chút keo kiệt, tuy nhiên dù sao cũng tốt hơn không có, cơ tộc dài đã tỉnh lại a. Đó là nên đi một chuyến, tuy nhiên cơ nguyệt trưởng lão các nàng có nói quyền. Nhưng vẫn là muốn cùng cơ tộc dài gặp mặt, hơi thương thảo phía dưới sự tình chợt hắn thân ảnh lóe lên. Liền lại xuất hiện tại linh tộc trong rừng rậm, đi chưa được mấy bước, vừa vặn liền thấy cơ thủy liên từ phía trước trong phòng lao ra, thiên vân công tử. Ta, cha ta hắn đã tỉnh lại, chúng ta vừa muốn đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi vừa vặn đến đây, cơ thủy liên cuồng hỉ không thôi. Coi như đã biết mình cha có thể giải độc, nhưng nhìn đến tỉnh lại, vẫn là rất kích động, vậy thì đi gặp một lần cơ tộc dài, Dịch Thiên Vân cười điểm một cái đầu. Đi theo cùng đi đi vào mới vừa đi vào trong nhà. Cơ nguyệt trưởng lão bọn hắn đều tại bên cạnh, tính cả Diệp Thanh Tuyền đều ở bên cạnh xem ra. Đã là hơi trò chuyện một lát nữa, đem đại khái bên trên sự tình đều nói một lần cơ tộc dài nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đi vào. Chính là hơi ngồi dậy cảm kích nói, muốn đến, ngươi chính là cứu của ta Thiên Vân Đại Đế, thật sự là đa tạ hỗ trợ của ngươi ta hiện tại thân thể khó chịu. Không thể đứng dậy, mong rằng thông cảm, cái này thì không cần, nói đến ngươi vẫn là tiền bối của ta. Liền không cần loại này lễ nghi, Dịch Thiên Vân vội vàng nói, không. Ngươi cứu vớt chúng ta thần linh tộc, chỉ là điểm ấy, cũng đủ để thụ ta cúi đầu ta tộc trưởng này. Phản thật không có mang theo tộc nhân thoát khỏi nguy hiểm. Ngược lại lâm vào trong khốn cảnh, cơ tộc mọc đầy mặt cười khổ. Nếu không phải Dịch Thiên Vân, bọn hắn thật đúng là xong đời, cơ tộc chiều dài phần này tâm là được rồi. Hoặc là nói, nhiều hỗ trợ tăng lên phía dưới thế lực của ta. Tại hạ liền vô cùng cảm kích, Dịch Thiên Vân cười thẳng thắn đi ra. Nói chuyện đúng vậy như thế ngay thẳng. Không có che che lấp lấp nói cảm kích vạn phần. Không bằng hỗ trợ tăng lên phía dưới thế lực của mình, cái này tự nhiên không có vấn đề. Cơ tộc dài ánh mắt chớp liên tục, chúng ta sẽ dùng hết khả năng. Để thế lực của ngươi trong ngắn hạn, tăng lên mấy cái tầng thứ, đạt tới nhất phẩm thần vực tầng thứ, cơ tộc nảy nở miệng, tất nhiên sẽ thực hiện. So cơ nguyệt trưởng lão lời của các nàng quyền yếu nặng nhiều, cái kia liền đa tạ cơ tộc lớn, Dịch. Thiên Vân mỉm cười, đối với cái này hứa hẹn cảm thấy phi thường hài lòng. Muốn đúng vậy cái này một loại hứa hẹn. Nhất phẩm thần vực cũng không phải là điểm cuối của hắn. Nhưng cho đến trước mắt từng bước một đến, trước nhanh chóng tăng lên tới nhất phẩm thần vực thế lực lại nói bước chân bước quá lớn. Khả năng này sẽ đấu vật xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc. Võng chỉ cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ.